Bá khí, chương 586, đại, góc truyện audio.com. Tại dưới tay tinh linh thiếu phụ ung dung này, ngồi mấy nữ tinh linh xinh đẹp, lúc này, đều nét mặt tươi cười như hoa. Tộc trưởng đại nhân, vương tử điện hạ cũng thiệt là, cách lạp đa tinh linh nhất tộc chúng ta, là chủng tộc được trí cao vị diện che chở, lấy độ dày huyết mạch vương tử điện hạ, sớm muộn có thể đem linh hồn ấn ký. Cách không ký thác vào tinh linh trí cao vị diện, sau này vẫn còn có thể phi thăng. Hắn tại sao muốn đi đông doanh vị diện? Một nữ tinh linh mặt trẻ ngược lớn, cười lắc đầu, nói ra, mặc dù nói, đông doanh vị diện tựa hồ nhận được rồi chủ thần trí cao vị diện nào đó ban phước. Muốn lên cấp rồi, nhưng cũng coi như không là cái gì. Sau khi lên cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể thành tựu thượng vị thần mà thôi. Cùng tinh linh trí cao vị diện chúng ta so sánh, không đáng giá nhắc tới. Khanh khách, tinh linh thiếu phụ ngồi ở bảo tọa kia chính là cách tộc trưởng lạp đa tinh linh chủng tộc. Lúc này nói ra, nghe nói, thiệt mễ tiểu tử là thay một cô bé nhân loại, đi tranh thủ một cái hộ khẩu cao cấp vị diện, thiệt mễ rất đa tình rồi. Khanh khách là, cũng tốt, tiểu tử này chưa từng có đi nhân loại quốc gia lịch lãm. Lần này, đối với hắn mà nói, cũng coi như là một cái ma luyện rồi, hắn sau đó nhất định thừa kế vị trí của ta, mà ta, cũng sẽ sớm phi thăng đến tinh linh trí cao vị diện. Hắn sớm cùng nhân loại giao thiệp qua lại, cũng là không tệ, bất quá, tộc trưởng đại nhân, lần này, vương tử điện hạ là đi tham gia cái gì lôi đài tranh tài. Nghe nói là muốn chiến đấu. Vương tử điện hạ bây giờ cảnh giới, chẳng qua là cao giai thần, còn không có ký thác thần vị. Điều này, lại một nữ tinh linh dáng vẻ phong tình vạn chủng, thúy xinh xinh nói, trong giọng nói, không khỏi thần sắc lo lắng. Tinh linh tộc trưởng kia, trên mặt hiển hiện ra thần sắc không vui. Không có chuyện gì, con trai của ta, là ưu tú cỡ nào, nhất định có thể đạt được đông doanh vị diện hộ tịch. Hơn nữa, hắn còn mang đi hai kiện thượng vị thần khí của ta nữa. À, nhân loại đều rất là thông minh. Mặc dù là đông doanh vị diện chúa tể, nhìn đến con ta cầm trong tay hai kiện thượng vị thần khí, cũng sẽ liên tưởng đến rất nhiều nội dung. Bọn họ không dám đối với con trai của ta bất lợi như thế nào. Tinh linh tộc trưởng kia, cười đến hết sức mê người. Cũng đúng, bình thường một chút người. Khi nhìn thấy tinh linh cầm trong tay một cái thượng vị thần khí, khẳng định cũng sẽ băn khoăn. Tinh linh nhất tộc, vốn là không dễ chọc, có bối cảnh tinh linh, càng thêm không dễ chọc. Chọc tới một tinh linh, cùng chọc tới một đầu cự long, không có cái gì phân biệt. Hai người cũng có chủng tộc chỗ dựa. Nói tới đây, những tinh linh thiếu phụ xinh đẹp, cũng bắt đầu giả tưởng kiệt mễ vương tử bọn họ. Dựa vào hai kiện thượng vị thần khí, cùng với tinh linh nhất tộc cao quý huyết mạch, tại nhân loại quốc gia thần uy đại phóng, dương danh lập vạn, thanh danh lên cao, đúng lúc này, phốc, tại thể nội tinh linh tộc trưởng, tựa hồ có đồ vật gì đó, ầm ầm vỡ vụn rồi, phách, tinh linh tộc trưởng xinh đẹp mà dáng vẻ muôn vàn, nụ cười giàu sang trang nhã, lập tức ngưng kết, rồi, sau đó, thân thể nàng bắt đầu co giật run rẩy lên, mặt mũi nàng đỏ bừng, trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Hừ, đám tinh linh trưởng lão đang ngồi, toàn bộ gương mặt kịch biến, các nàng hiển nhiên đều rõ ràng, thanh phà âm vỡ vụn bên trong thể nội tinh linh tộc trưởng này. Đại biểu cái gì, pa, nhi tử, con trai kiệt mễ của ta, con trai của ta, tinh linh tộc trưởng run rẩy đứng lên. Tâm tình trở nên có chút như mắc bệnh tâm thần. Con trai của ta, hắn, chết, tử vong rồi. Tinh linh tộc trưởng dùng tay run rẩy, từ trên cổ, lấy xuống một cái dây chuyền ngọc bích. Dây chuyền này đã vỡ vụn. Phải biết rằng, dây chuyền này, là có linh hồn ấn ký tinh linh vương tử. Dây chuyền vỡ vụn, đại biểu tinh linh vương tử tử vong rồi. Không, làm sao có thể. Tinh linh tộc trưởng đột nhiên nhắm lại hai mắt, dùng linh hồn đi cảm ứng khí thức con mình, đã không còn sót lại chút gì. Rất hiển nhiên, con của nàng, đích xác đã tử vong. khí tức không hề tồn tại ở tại vũ trụ này nữa. Phải biết rằng, tinh linh nhất tộc này, thân nhân huyết mạch là có liên hệ rất lớn, có thể vạn dặm cảm ứng huyết mạch cốt nhục. Vì vậy, tại tinh linh vương tử linh hồn ấn ký phá toái, sau, tinh linh tộc trưởng hơi chút cảm ứng huyết mạch, là có thể nhìn rõ mọi việc. Không, con trai của ta làm sao có thể tử vong? Không, tinh linh tộc trưởng trực tiếp phát điên. Vừa dứt lời, nàng lần nữa nhắm lại hai mắt, tay phải trực tiếp bắt ra ngoài thượng vị thần khí. Không có tin tức rồi. Tinh linh tộc trưởng thậm chí không cảm giác được tồn tại hai kiện thượng vị thần khí kia của mình. Lúc này Phong Vân Vô Ngân đem hai kiện thượng vị thần khí kia phóng vào bên trong thần tượng kết giới. Tự nhiên che giấu khí tức rồi. Đây chính là nguyên nhân mà tinh linh thiếu phụ không cảm nhận được khí tức của hai kiện thần khí kia. Thượng vị thần khí của ta cũng bị cướp đi, đáng hận rồi. Tinh linh tộc trưởng khóc lên. Cũng không biết là tại thay con của mình khóc, hên là tại vì nàng hai kiện thượng vị thần khí chân quý mà khóc đây. Phải biết rằng, hai kiện thượng vị thần khí tinh linh tộc trưởng này, cũng không phải tự thân nàng luyện chế, mà là nàng tại lúc sinh nhật, câu thông tinh linh trí cao vị diện, phía trên ban cho nàng lễ vật, hết sức chân quý, tinh linh tộc trưởng này, bản thân cảnh giới, cũng chỉ là trung vị thần mà thôi. Cũng không có năng lực luyện chế ra tới thượng vị thần khí. Có thể nói, cầm trong tay hai kiện thượng vị thần khí, có thể làm nàng thực lực tăng vọt, tại khi nàng cùng tinh linh chủng tộc tranh đấu, có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ, thần khí thất lạc rồi. Không được, ta muốn lập tức đi đông doanh vị diện, ta muốn đông doanh vị diện chúa tể, cấp ta một cái công đạo, ta muốn đòi lại hai kiện thượng vị thần khí. Tinh linh tộc trưởng gầm hét lên, vào giờ khắc này, yêu nhã cùng cao quý, đều cùng nàng không liên quan. Tộc trưởng đại nhân, đối với vương tử điện hạ bất hạnh, chúng ta đều cảm giác tiếc nuối sâu sắc, không bằng, chúng ta cùng đi đông doanh vị diện, đạp bằng đông doanh vị diện. Tinh linh trưởng lão, đều quần tình xúc động gào thét lên, tộc trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Một thanh âm lạnh lùng mà tràn đầy trêu chọc, mà lại không mất duyên dáng. Từ ngoài truyền vào, đát, đát, đát, ngay sau đó, là một âm thanh thanh thúy, rất có ý nhị vang lên. Chỉ thấy, một nữ tử cao gầy, chân dài mông vềnh, mái tóc màu xanh biếc rũ xuống tới cái mông, mặt trái xoan, nữ tinh linh tuổi trẻ ngũ quan tinh xảo đến tột đỉnh. Từ bên ngoài đi vào. Vẻ đẹp của nàng, là mộng ảo, ma thuật, vượt qua tộc trưởng cùng đám trưởng lão. Lỗ tai nàng dài hoạt bát khả ái. Bất quá, khí chất của nàng lại lạnh lùng. Cự người ngoài ngàn dặm vậy, nàng có làn da nhân loại màu vàng. Nếu như không bởi vì nàng có mái tóc màu xanh biếc. Cùng với con ngươi xanh biển, còn có thật dài lỗ tai kia. Như vậy, nàng nhất định sẽ bị người hiểu lầm là nhân loại. Nàng tên là Đại, cách Lạp Đa tinh linh nhất tộc, đệ nhất mỹ nữ, nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là tinh linh thuần chủng, nàng là tinh linh cùng nhân loại kết hợp, sau đó sinh ra đời. Bất quá, nàng kế thừa ưu điểm nhân loại cùng tinh linh hai đại chủng tộc. Vẻ đẹp của nàng, là kết hợp tinh linh nhất tộc cùng nhân tộc rồi. Vì vậy, nàng so sánh thuần chủng tinh linh, còn muốn xinh đẹp hơn nhiều. Quan trọng hơn chính là, trong cơ thể nàng có tinh linh huyết mạch, hết lần này tới lần khác cao quý vô cùng, nàng thậm chí câu thông tinh linh trí cao vị diện, nàng đã từng một lần được cho rằng là cách Lạp Đa tinh linh chủng tộc tương lai. Kế nhiệm người thống trị, nhưng tộc trưởng đương nhiệm Bích Lợi Tư, cũng đã không cho là như vậy, nàng không cho là một nhân loại cùng tinh linh tạp giao sinh ra đời. Có quyền lực thừa kế tiếp nhiệm vị trí tộc trưởng, mặc dù Đại so sánh nàng trẻ tuổi, cảnh giới đã có thể sánh ngang nàng rồi, cho nên Bích Lợi Tư đã tìm mọi cách ngăn trở, thậm chí còn mạnh mẽ đem Đại, gả cho con trai của mình. Hèn hạ nhất chính là, Bích Lợi Tư thông qua quan hệ bối cảnh của mình, mạnh mẽ cắt đứt Đại cùng tinh linh trí cao vị diện câu thông. Hơn nữa kiên quyết phủ quyết. Không cho phép một cái tinh linh không thuần túy như vậy. đem linh hồn ấn ký, ký thác vào tinh linh trí cao vị diện. Nàng hướng tinh linh trí cao vị diện tỏ vẻ, một khi đại phi thăng đến trí cao vị diện, đem trở thành một cái trò cười, một cái vết nhơ, là đối với tinh linh chi thần vĩ đại khinh nhờn. Vì vậy, đại chẳng qua là đem linh hồn ấn ký, ký thác vào một cái vị diện phổ thông chỉ có thể thành tựu trung vị thần. Nhưng tộc trưởng Bích Lợi Tư cứ việc dùng mọi cách ngăn trở. Nhưng tu vi cảnh giới đại, đã đạt đến trung vị thần cảnh giới, cùng Bích Lợi Tư ngang nhau. Nói cách khác, nếu như không phải Bích Lợi Tư âm mưu tính toán, nếu như không bởi vì đại chẳng qua là đem linh hồn ấn ký, ký thác vào một cái vị diện phổ thông, tiềm lực nhận lấy hạn chế. Như vậy, bây giờ cảnh giới đại, khẳng định vượt qua Bích Lợi Tư. Nói không chừng, đã trở thành thượng vị thần rồi. Đại, Bích Lợi Tư nhìn chằm chằm người đẹp thoát tục này. Đại không nhiễm bụi bặm, bên trong ánh mắt nàng tràn đầy hung tàn cùng thô bạo. Còn có đấu kỵ, người huyết thống hèn mọn, người không muốn cùng Kiệt Mễ thành hôn. Ngươi đúng là đang chờ đợi ngày này sao? Hiện tại tốt lắm, Kiệt Mễ chết rồi, Kiệt Mễ thân ái chết rồi. Ngươi vui vẻ, ngươi không cần gả cho hắn rồi. Tộc trưởng đại nhân, cái hôn sự này, chẳng qua là ngươi một tay thao túng mà thôi. Từ đầu đến cuối, ta cũng không có đồng ý, dĩ nhiên. Kiệt Mễ điện hạ chết, ta cũng vô cùng đau lòng. Đại lạnh lùng nói, từ bên trên mặt nàng xinh đẹp, chưa nhìn ra bất luận cái gì buồn vui. Nàng tựa hồ là trần thuật sự kiện này một cùng nàng cũng không liên can. Như vậy, tộc trưởng đại nhân, xin hỏi, ngài chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào nhỉ? Ta muốn đích thân dẫn dắt chúng trưởng lão, đi đông doanh vị diện. Bích Lợi Tư đã điên cuồng rồi. Kiệt Mễ sinh mệnh, cùng với hai kiện thượng vị thần khí kia. Không, ta nhất định phải tự thân đi qua. Khanh khách lạc, đại cười, nàng nhẹ giọng dù gì nói. Có lẽ, hai kiện thượng vị thần khí kia, mới là điều mà tộc trưởng đại nhân quan tâm nhất đi. Đại cũng biết, hai kiện thượng vị thần khí kia tầm quan trọng đối với Bích Lợi Tư là như thế nào rồi. Bích Lợi Tư là trung vị thần, tuy rằng bên trên bạch ngân thần vị, treo đầy 20 chủng thần thông. Bất quá, trong đó cũng có tiểu thần thông góp chút cho đủ số mà thôi. Phải biết rằng, tinh linh bộ lạc lưu lạc tại phổ thông vị diện, trong đó cũng có cạnh tranh. Bích Lợi Tư tinh linh bộ lạc, cũng có người cạnh tranh. Sở dĩ vẫn có thể giữ vững ưu thế nhất định, chính là bởi vì, nàng có hai kiện thượng vị thần khí kia. Hai kiện thượng vị thần khí, tại trong tay gia hỏa Kiệt Mễ còn không có thần vị. Phát huy không ra uy lực, nhưng tại trong tay Bích Lợi Tư, lại có thể đem uy năng, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nói cách khác, nếu như mất đi hai kiện thượng vị thần khí này, Bích Lợi Tư tại cùng các tinh linh bộ lạc khác cạnh tranh, ưu thế không còn tồn tại nữa. Nói trắng ra, hai kiện thượng vị thần khí, trái lại so sánh kia tính mạng Mễ càng thêm trọng yếu hơn nhiều. Đại, bị đại nói chúng tâm sự. Gương mặt Bích Lợi Tư hơi đỏ lên, bất quá nàng đã có thói quen đại chống đối cùng vô lễ rồi. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, ta xin khuyên ngài một câu, ngài ngàn vạn không thể tự mình đi đông doanh vị diện. Tìm đông doanh vị diện chúa tể, hỏi tôi, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại khẽ mỉm cười, ân, Bích Lợi Tư biểu hiện trên mặt một trận co quắp, bất quá. Nàng cũng không có phản bác đại, dù sao, tại bên trong cái bộ lạc này, vô luận thiên phú, hiểu biết, trí khôn, đại đều tài trí hơn người. Hơn nữa, đại tinh thông đủ loại sách, nàng thường đi vũ trụ vị diện khác tham quan du lịch. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, lần này, đông doanh vị diện cử hành hộ tịch chọn lựa tranh tài. Quy mô to lớn vô cùng, nghe nói. Toàn bộ đông doanh vị diện, sang năm lên cấp, trở thành vị diện có thể ra đời thượng vị thần. Đông doanh vị diện chúa tể, thực lực cường hãn, là một tên vô địch tồn tại. Theo vị diện lên cấp, hắn trong nháy mắt là có thể đột phá thành lũy, đạt tới thượng vị thần chi cảnh. Đại chậm rãi mà nói. Hơn nữa, mọi người đều biết, đông doanh vị diện chúa tể, là một bá chủ cực kỳ tà ác hung tàn, không chút kiêng kỵ, thích giết chóc, tham sát, tộc trưởng đại nhân nếu như tự mình đi đông doanh vị diện. Tìm chúa tể giao thiệp, sợ rằng, tinh linh, vẫn luôn là thế giới loài người xua như xua vịt, nhân loại thích bắt tinh linh. Tại bên trên tiệc rượu nhân loại quý tộc, tinh linh là khoe khoang phẩm tốt nhất, tộc trưởng đại nhân khí chất cao quý, thân là một đầu lĩnh bộ lạc, nếu như có thể thuần phục tộc trưởng đại nhân. Như vậy, ta tin tưởng, đông doanh vị diện chúa tể, là rất vui lòng làm loại chuyện như vậy. Cản rỡ, Bích Lợi Tư thân thể run lên. Bất quá, trên mặt nàng, cũng hiển hiện ra biểu tình tim đập nhanh. Sự tình nhân loại bắt tinh linh, cũng không là chuyện gì mới mẻ. Đích xác đã có phát sinh. Tinh linh nhất tộc, là viễn cổ quý tộc, cùng long tộc, cự nhân tộc đánh đồng. Tuy rằng, cao cấp tinh linh chúng ta, đã phi thăng đến chí cao vị diện rồi, nhưng chúng ta đóng giữ tinh linh, thể nội lưu động tinh linh chi thần máu huyết, nhân loại dám trắng trợn bắt chúng ta, chẳng lẽ không sợ tinh linh chi thần giáng xuống thần phạt sao? Khanh khách lạc, đại lại nở nụ cười, sau đó nói ra, tôn kính tộc trưởng đại nhân, ngài thật đúng là ngây thơ rồi, đúng, nhân loại bình thường, khẳng định không dám trêu chọc tinh linh chúng ta. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là, tất cả nhân loại, cũng không dám trêu chọc tinh linh, nhân loại là tham lam tà ác, vì ích lợi, bọn họ không tiếc tất cả, bằng không, hàng năm cũng sẽ không có nhiều cấp thấp tinh linh mất tích như vậy. Tộc trưởng đại nhân, ngài có lẽ còn không rõ ràng lắm thế cục đông doanh vị diện. Đông doanh vị diện chúa tể, có thể câu thông địa ngục vị diện. Nhận lấy chủ thần địa ngục vị diện ban phước, toàn bộ đông doanh vị diện mới có thể lên cấp. Đại híp mắt nhìn, dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Bích Lợi Tư. Tộc trưởng đại nhân, ngài chưa nghe nói qua địa ngục vị diện rồi. Địa ngục vị diện một cái chí cao vị diện, cơ hồ là vượt xa tinh linh vị diện, là một cái vị diện tràn đầy tử thần cùng bạo lực. Nghe nói, sinh vật địa ngục vị diện, vô cùng thích đánh nhau. Khát máu, tộc trưởng ngài thân là huyết thống tinh linh thuần khiết, là hoàn mỹ cỡ nào? Ngài nói, đông doanh vị diện chúa tể, sợ ngài sao? Bởi vì kiêng kỵ tinh linh chí cao vị diện, đối với ngài khách khí sao? Đúng, đông doanh vị diện chúa tể, là có chỗ dựa, sau lưng có chỗ dựa là địa ngục vị diện, căn bản không cần e ngại tinh linh chủng tộc, tinh linh chi thần là không gì làm không được. Nàng che chở chúng ta, địa ngục vị diện, là vị diện thối nát hèn hạ mà thôi. Bích Lợi Tư gầm hét lên, nhưng rất rõ ràng, nàng đã ngoài mạnh trong yếu rồi. Tộc trưởng đại nhân, tuy rằng lời đại nói, có thành phần khoa trương, nhưng thân phận của ngài, là bực nào tôn quý, ngài có thể câu thông tinh linh chí cao vị diện rồi. Rất nhanh cũng có thể phi thăng, ngài thật sự không cần thiết. Đi cùng những thứ nhân loại kia tham lam tà ác giao thiệp. Một tinh linh trưởng lão, lập tức góp lời nói, trên mặt có biểu tình hoảng sợ, sau đó lại nói, đông doanh vị diện chúa tể kia, là người địa ngục vị diện, tà ác, loại người này là tà ác nhất, hắn nếu là nhìn thấy tộc trưởng đại nhân ngài, thật nói không chừng, cái này cũng không có gì nói trước, tộc trưởng đại nhân, không nên lấy thân dính vào nguy hiểm. Một tinh linh trưởng lão, cũng ồn ào theo, trên thực tế, ngay tại lúc này, Bích Lợi Tư đã đánh trống lui đường rồi. Nàng là một người tự phụ, cho tới bây giờ đều không thích mạo hiểm, mà, kiệt mễ tử vong, tựa hồ cũng là ám chỉ trước. Chiêu bài tinh linh tộc, nhân loại không nhất định nghe theo, đáng chết vẫn phải là giết, sẽ không nể tình chút nào. Đại, ý của ngươi là, Bích Lợi Tư không nhịn được dò hỏi. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, đông doanh vị diện chúa tể, đối với hộ tịch chọn lựa của kỳ lần này, vô cùng coi trọng, không hy vọng mang đến bất kỳ trở ngại nào. Vì vậy, chúng ta nhất thiết phải tuân theo quy tắc chọn lựa cuộc thi. Như vậy, ta đi tham gia chọn lựa cuộc thi này. Nói xong, ánh mắt đại, đột nhiên sáng lên, tôn kính tộc trưởng đại nhân. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra kiệt mễ vương tử chết. Nhất định sẽ đem hung thủ đánh chết. Hơn nữa, ta sẽ để cho thế nhân biết, khinh nhờn tinh linh nhất tộc, là ngu xuẩn cỡ nào. Oanh, đại trên đầu, nổ tung đi ra ngoài một bạch ngân thần vị, từng đạo lục sắc quang mang nhu nhuận rơi xuống. 20 chủng thần thông cổn động không thôi, tại khối bạch ngân thần vị này, dưới uy áp, toàn bộ trưởng lão đều không tự chủ được lui về phía sau. Nín hơi, sau đó ngay cả Bích Lợi Tư, trong lòng đều run lên, tại lúc không có hai thiện thượng vị thần khí kia, ta không là đối thủ của tiểu thiện nhân này, tôn kính tộc trưởng đại nhân, ta sẽ đem hai thiện thượng vị thần khí ngay tìm trở về. Đại cam kết, nói ra, ân, Bích Lợi Tư xem xét kỹ lưỡng đại thật sâu, một lúc lâu không nói, ta lấy thân phận người dự thi đi xử lý chuyện này. Sẽ không đắc tội Đông Doanh vị diện chúa tể, đại rất có nắm chắc nói ra, ngươi là muốn đạt được một cái Đông Doanh vị diện hộ tịch. Bích Lợi Tư rốt cục thở khẽ môi son, chấm, ngài có thể cho là như vậy, đại cười cười, được rồi, đại, chuyện này ta giao cho ngươi xử lý. Bích Lợi Tư rốt cục mở miệng, nói ra, tinh linh chi thần vĩ đại đang nhìn ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho nàng thất vọng. Dĩ nhiên, ta tin tưởng, ngươi sẽ không phản bội tinh linh chi thần. Thỉnh tộc trưởng đại nhân yên tâm, ta sẽ chung với tín ngưỡng của ta. Đại nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Đột ngột, nội tâm nở nụ cười, nổi lên trên gương mặt đại. Cách chương.